Đan Võ Thần Tôn, chương 1155, Hàn Xương Cổ Long. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà xuất liên tục số quyền. Phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Thực lực của những người này 10 không còn một. Diệp Tinh Hà giết bọn hắn. Như đồ gà giết chó dễ dàng. Trong chớp mắt, chết tại Diệp Tinh Hà trong tay đệ tử. Đã có hai tay số lượng. Chúng đệ tử đều là dừng bước lại. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Không dám lên trước, Môn Ti Quân mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Ngươi vậy mà không nhận hàn khí này ảnh hưởng. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Hiện tại biết, đã quá muộn, Môn Ti Quân, giữ chúng ta khoản tiền kia, là thời điểm thanh toán. Nói xong, trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng lên, như sơn nhạc nguy nga, ngang tàng đè xuống, Môn Ti Quân biến sắc, trong lòng kinh hô, không tốt, như tại bên ngoài, ta giết hắn dễ dàng. Nhưng tại nơi này, thực lực của ta nhận áp chế, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, nàng quyết định thật nhanh, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Môn Ti Quân vận chuyển thân pháp, trong chớp mắt, đã lui đến ngoài mấy chục thước. Sau đó, nàng đúng là cũng không quay đầu lại, chật vật chạy trốn, chúng đệ tử còn không có lấy lại tinh thần, rồi lại cảm nhận được Diệp Tinh Hà trên thân, càng thêm nồng đậm sát khí. Lập tức, mọi người hoảng sợ kêu to. Chạy tư tán, một đám rác rưởi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nói với Bùi Nam Tình. Bùi sư tỷ, chúng ta đi vào. Bùi Nam Tình mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giật mình hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nói. Diệp sư đệ, ta liền không tiến vào. Ngươi lưu lại cho ta huyền hỏa chi chủng. Đến nơi đây đã là cực hạn. Nếu là đi sâu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Cũng tốt, cái kia sư tỷ trước ở chỗ này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời, hắn quay người tiến vào trong động. Trong động cực kỳ khoáng đạt. Băng xương ngưng kết thành trụ lớn. Theo lòng đất xuyên ra. Cao tới mấy chục mét. Băng trụ bên trong, mơ hồ rõ ràng kim hào quang màu đỏ. Không ngừng lấp lánh, cửu long ly hỏa trận lực lượng. Đều hội tụ trong sơn động. Trung ương chỗ, là một khỏa to lớn trái tim, phanh phanh nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên lúc, liền có kim hồng sắc hoa văn hiển hiện, cửu long ly hỏa trận lực lượng, cũng sẽ tăng cường mấy phần. Diệp Tinh Hà nhìn cái kia to lớn trái tim, kinh ngạc nói, này hàn xương cổ long, lại thật lớn như thế, cho đến ngày nay, trái tim lại còn có thể nhảy lên, đột nhiên xảy ra dị biến. To lớn trái tim bên trong, bay ra một đạo cự long hư ảnh, khuếch tán ra cực hạn băng hàn chi khí. Hàn khí vừa ra, trong động trong nháy mắt sáng lên kim hào quang màu đỏ. Cửu long ly hỏa trận toàn lực vận chuyển, cố gắng áp chế hàn xương cổ long hư ảnh. Mơ hồ có tiếng kiếm reo truyền ra, vang vọng chỉnh sơn động. Hàn xương cổ long truyền ra đại giảm, truyền ra không cam lòng gầm thét. Lâm Thiên Huyền, ngươi còn muốn trấn áp ta đến khi nào? Trong khoảnh khắc, hàn xương cổ long trên thân ánh sáng màu lam mãnh liệt. Trong động hàn khí bỗng nhiên tăng lên, cổ long há mồm phun ra băng hàn long tức, hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Diệp Tinh Hà biến sắc, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh thần hội tụ, hóa thành áo giáp, ngăn cản này băng hàn long tức. Sau một khắc, long tức hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân, hàn khí vào cơ thể, trong nháy mắt băng phong trong cơ thể kinh mạch, đông kết thần cương, bất quá trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã là hóa thành một ngôi tượng đá. Hàn xương cổ long ngửa mặt lên trời cười lớn, không quan trọng sâu kiến, cũng dám ham bản tôn suốt đời tu vi. Bản tôn cái này nghiền chết ngươi con kiến cỏ này. Dứt lời, hàn xương cổ long há mồm phun ra long tức, cuốn lên Diệp Tinh Hà cái kia ngôi tượng đá, bay lên trời, ngay sau đó, mặt đất rung động, nứt ra một đạo dữ tợn vết nứt, dưới cái khe, đúng là một cái to lớn pháp trận. Pháp trận trong, 13 thanh màu đỏ đoàn kiếm, tắm ở pháp trận trong van xin, trên đó xích quang mãnh liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn, Diệp Tinh Hà biến thành tượng băng. Bị hàn xương cổ long đặt tại một tòa khác tượng băng bên cạnh. Sau đó, cái kia hàn xương cổ long khặc khặc cười to. bay ra hang động, mặt đất rung động, vết nứt tùy theo khép lại. Trong huyệt động, Diệp Tinh Hà tượng băng đột nhiên run lên, tuôn ra ngọn lửa năm màu. Cải, huyền băng phá toái, huyền hỏa tuôn trào ra. Không quan trọng hàn khí, còn muốn giết ta. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà phá băng mà ra, vụn băng văng khắp nơi. Sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt bị bên cạnh cái kia ngôi tượng đá hấp dẫn. Cái kia ngôi tượng đá, tựa hồ cũng là một người, đây cũng là người nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ tượng băng, chỉ thấy tượng băng bên trong, có một đạo thẳng tắp dáng người nam tử trung niên, trước người một quả ngọc phù, chiếu sáng rạng rỡ, có kỳ quặc, mở ra nhìn một chút. Diệp Tinh Hà lập tức thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Dung đi bên ngoài băng cứng, tiếp được cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Đáng tiếc, trung niên nam tử kia đã chết đi phần lớn là, khí tức hoàn toàn không có. Ngay sau đó, trước người hắn cái kia quả ngọc phù, ba, một tiếng, ứng tiếng phá toái, trong đó, bay ra một tên cùng thi thể này hình dạng giống nhau. Thân mang áo bào trắng nam tử trung niên hư ảnh. Cái kia áo bào trắng trung niên hư ảnh tầm mắt quét qua. Sau đó rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, than nhẹ một tiếng, lúc quá ngàn năm, cuối cùng có Kình Thiên Tông đệ tử. Phát hiện nơi này sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, chắp tay nói, tiền bối, đệ tử cũng không phải là Kình Thiên Tông đệ tử, nhưng cũng cùng Kình Thiên Tông có chút liên quan. Không biết tiền bối là người phương nào? Vì sao táng thân tại này? Áo bào trắng trung niên thổn thức thở dài nói, bản tôn tên là Lâm Thiên Huyền, chính là này Kình Thiên Tông xây dựng người, Kình Thiên Lão Tổ, chẳng qua là vài ngàn năm trước, bản tôn vì phong ấn này Hàn Xương Cổ Long, hao hết suốt đời tu vi, táng thân tại này, nơi đó 13 thanh kiếm, chính là bản tôn phong ấn Cổ Long căn cơ sở tại. Áo bào trắng trung niên chỉ hướng trung ương cái kia 13 thanh kiếm. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, cái kia 13 thanh kiếm đều là xích hồng chi sắc. Cùng sở hữu nội ngoại hai vòng, bên trong vòng 4 thanh, có khắc tứ tượng thần thú đồ án, mà bên ngoài 9 chuôi, có khắc màu vàng kim long văn, trên đó khí tức cổ sơ mạnh mẽ, đều là đỉnh cấp bảo khí. Lúc này, Lâm Thiên Huyền thanh âm vang lên lần nữa, này 13 thanh kiếm. Tên là Khai Thiên Thập Tam Kiếm, chính là ta Kình Thiên Tông chí bảo. Hậu sinh, bản tôn có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đem này 13 thanh kiếm mang về Kình Thiên Tông. Đây là tạ lễ, còn xin ngươi nhận lấy. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, hai đạo huyền quang bay về phía Diệp Tinh Hà. Thứ nhất, chính là một cái màu lam nhạt nội đan, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lại lạnh lẽo thấu xương, mà một cái khác, là một khối lớn chừng bàn tay ngọc giản, óng ánh sáng long lanh, phát ra xưa cũ khí. Lâm Thiên Huyền giải thích nói, này miếng nội đan, chính là Hàn Xương Cổ Long nội đan, năm đó ta mặc dù không có giết cái kia ác long, nhưng lại chiếm nó nội đan, bây giờ, cái kia ác long mất đi nội đan, thực lực 10 không còn một, nếu ngươi có thể đem chém giết. Cũng xem như giải quyết xong bản tôn một cái tâm nguyện. Mà cái kia trong ngọc giàn, là một bộ tên là Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết Địa Giai Bộ Pháp. Xem như tạ lễ, Diệp Tinh Hà thu hồi hai vật, chắp tay nói, tiền bối yên tâm, vãn bối chắc chắn chém giết cái kia ác long. Hộ Kình Thiên Tông Thái Bình, Lâm Thiên Huyền vui mừng gật đầu, đưa tay vung lên, Khai Thiên Thập Tam Kiếm thoát trận mà ra. 13 thanh kiếm, vần quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân, bảo kiếm thoát ly trận nhãn thời điểm, toàn bộ cấm địa kịch liệt lay động, chỉ nghe cười to một tiếng, từ đỉnh đầu truyền ra, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.